Chương 220, Mìn nạ sinh nhật hô hô gió lớn mang theo bông tuyết tại ngoài cửa sổ thổi qua, rét lạnh theo trong cửa sổ thổi tới, nhường Lưu Phong đánh cái lạnh run. A ha, Lưu Phong ngáp một cái, từ từ mở mắt, liền thấy Mìn nạ đang nằm tại trong ngực hắn, giống như bát chảo bạch tuộc ôm hắn. Lưu Phong khỏe miệng giật giật, nghĩ đến ngày hôm qua chẳng cảnh, miêu nhị nương say khướt rất làm ầm ĩ, cả người liền cùng gấu túi đồng dạng ôm lấy hắn. Trọng yếu nhất là, miêu nhị nương khí lực quá lớn, Lưu Phong lại sợ làm bị thương Mìn nạ, liền để nàng một mực ôm. Mà lại, Lưu Phong trên thân treo Mìn nạ, còn muốn ôm An Lị, cho nên liền trực tiếp đi đến gian phòng của mình, hung hăng ra y vo về sau, vẫn là không có đem Mìn nạ theo trên thân lấy xuống, cuối cùng mệt mỏi, liền đi ngủ. Thật sự là, bình thường biết điều như vậy người, làm sao uống rượu liền thay đổi một người đây này. Lưu Phong đưa tay kéo lên Mìn nạ bên thai tóc dài, lộ ra tinh xảo tinh tế ti mi gương mặt. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, hắn nhìn thấy Mìn nạ lông mi run dưới, cái này miêu nhĩ nương thế mà đang vừa ngủ, cũng thế, bình thường đều so với hắn sáng sớm giường, không có khả năng hắn rời giường. Miêu nhĩ nương còn không có rời giường đạo lý. A Lưu Phong ngập bức, đột nhiên cảm giác trước người nhiều một đôi tay, ngay tại sờ về phía bộ ngực hắn, hắn túi đầu nhìn lại, cái tay kia nhanh nhẹn theo hắn cổ áo bên trong chui vào, thẳng đến bộ ngực hắn. A thật nhỏ lười biếng vừa sợ kinh ngạc thanh âm vang lên. Chân mền đột nhiên bị xốc lên, A Lị cái đầu nhỏ nâng lên, liền thấy Mìn nạ ôm thiếu gia. Nàng đang từ sau lưng ôm thiếu gia. An Lị mở bức, cái này tình huống như thế nào, chính mình làm sao cùng thiếu gia ngủ ở cùng một chỗ, mà lại Mìn nạ làm sao cu nở dê tại. Nàng cố gắng nghĩ lại lên ngày hôm qua sự tình, nghĩ đến chính mình giống như uống một hớp rượu, sau đó liền không có sau đó, chẳng lẽ thiếu gia thừa dịp chính mình say sau. An Lị không biết vì cái gì có cố cảm giác mất mát. Dù sao chính mình là tại cũng bất giác mất mặt sinh lần thứ nhất, loại cảm giác này rất khó chịu. A Mìn nạ hiện tại toàn thân cứng ngắc, nàng cu. NG xấu hổ có chu tờ không biết làm sao, nếu như chỉ là nàng đơn độc cùng thiếu gia cùng một chỗ, nàng đã cảm thấy còn tốt, nhưng bây giờ thêm một cái An Lị, cái này để cho người ta có chu tờ xấu hổ. Uy uy An Lị, ngươi muốn nắm chặt tới khi nào đi? Lưu Phong dở khóc dở cười thanh âm vang lên, cái này An Lị không hổ là có biến thái chi danh, liền hắn cu nở dê không buông tha. Cái gì? An Lị sững sờ dưới, mới phản ứng được tay mình còn tại thiếu gia ngực. Tây An Lị ngượng ngùng nắm tay thu hồi lại, trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, nhìn nhìn lại chính mình hoàn hảo y hề phục, rõ ràng là chính mình hiểu sai. Cắt chít chít, cửa phòng bị đẩy ra, Ni Khả khinh nu tiếng vang lên. Thiếu gia, tuyết rơi thời gian so với trước năm sớm thanh âm im bặt mà dừng. Ni Khả ngơ ngác nhìn qua trên giường ba người, gương mặt mắt trần có thể thấy chậm rãi biến đỏ, ngựa khí có chu tờ cả lam. Thiếu gia, các ngươi đây là a a. An Lị rít gào lên âm thanh, nhảy xuống giường liền hướng bên ngoài phi nước đại. Một giây sau, Mìn nạ cu nở dê chật vật chạy trốn ra khỏi phòng, lưu lại Ni Khả trong gió lộn xộn. Đây cũng là cái gì thao? Khu khu khu, Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn qua Ni Khả, tạo thành đây hết thể ke cờ âm ở đầu người. Ngày hôm qua bình rượu thật đúng là đánh ngã tòa thành tam đại chủ lực A thiếu gia, người đem các nàng đều. Ni Khả đỏ mặt, con mắt màu xám liếc về phía ga giường, không thấy màu đo rơi vợ, trong lòng khẽ bung lỏng khẩu khí, sau đó nhìn thấy Lưu Phong kỳ quái tư thế ngồi, mặt càng đỏ. Ngươi nghĩ đến đi đâu? Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, hắn cũng nghĩ làm gì, có thế Mìn nạ trong ngực ôm giết tuyệt kỹ, nhường hắn không thể làm gì. Thiếu gia Ni Khả đỏ mặt, khẽ túi đầu, nhu nhu nói, ngươi vậy, cũng nên tìm, người đến cùng, cùng giường. Ây, Lưu Phong ngốc trệ dưới, nhìn qua Ni Khả đỏ dự mặt, liền lỗ thai cùng cái cổ đều đỏ, đây là nhắc nhở hắn chủ động sao? Khụ khụ, thiếu gia. Hôm nay Mìn nạ sinh nhật, nàng vừa vặn có thể cùng ngươi cùng giường. Hai chữ cuối cùng rơi xuống, Ni Khả nhanh chóng thoát đi gian phòng, nàng sợ lại nói dưới, sẽ xấu hổ ngất đi không được, chính mình thế mà lại nói ra những lời này. Hoặc là, trong nội tâm nàng không khỏi có một ý tưởng, chỉ cần có người mở đầu, vậy nàng là không phải cũng có thể cùng thiếu gia đêm nay Mịn Nạ sinh nhật Lưu Phong nâng cầm lên. Chẳng lẽ đêm nay chính mình liền muốn theo một cái nam hài biến thành một cái nam nhân hắc hắc? Lưu Phong vùng đi một chút không đứng đắn hình tượng, vừa sáng sớm muốn cái này, nhỏ Lưu Phong coi như khó chịu, ni khả chạy, hắn rời giường chỉ có thể tự mình động thủ mặc quần áo. Cắt chít chít cửa sổ đẩy ra, Lưu Phong nhìn qua ngoài cửa sổ một mảnh trăng xóa, tuyết cứ như vậy đột nhiên xuống bắt đầu, mùa đông rốt cũng tới. Cũng không biết lều lớn bên trong rau xanh thế nào. Lưu Phong lẩm bẩm, hắn quay đầu mong hướng hậu viện phương hướng, khi thấy một chút người hầu ngay tại thanh lý tầng tuyết. Hắn kèm chút quên, chính mình hậu viện còn có cái suối nước nóng đâu, có phải hay không tìm một cơ hội đi ngâm một chút suối nước nóng đây này, như đại bọn hắn hẳn là có thanh lý đường đi tuyết lớn. A Lưu Phong nghĩ đến trước đó an bài sự tình, mùa đông còn chưa tới thời điểm. Hắn liền an bài rất nhiều chuyện, tỉ như thanh lý trên đường cái tầng tuyết, phải gìn giữ con đường thông suốt, đại thị trường muốn đúng hạn mở cửa vân vân. Hắn cũng không muốn hạ cái tuyết, làm cho cả Tây Dương thành phát triển trì trệ không tiến. Nếu như là chớ thành thị, đại khái tất cả mọi người co đầu rút cổ trong nhà đi, tận lực thiếu điểm hoạt động, cũng liền thiếu điểm lượng vận động, liền có thể ăn ít một điểm đồ ăn. Nhưng Tây Dương thành không được. Lưu Phong phải tận lực tại mùa đông này góp nhặt vật tư, vì sang năm đại phát triển làm chuẩn bị, tin tưởng đến sang năm, vương đô bên kia tuyệt đối sẽ có thật nhiều thương nhân tuân đi qua. Dù sao còn có hơn một tháng, Tắc La đội tàu liền muốn đến, khi đó Tây Dương thành hàng hóa xa tiêu đến vương đô đi qua, đỏ mắt Tắc La người khẳng định rất nhiều, Tây Dương thành sớm muộn sẽ bộc lộ ra đi, cho nên mùa đông này thực lực muốn góp nhặt đủ mới được. Hồ Lưu Phong phun ra một ngụm xương trắng, tạm thời đem đây hết thể gác lại, hắn được suy tư hôm nay làm sao cho Mịn Nạ sinh nhật đâu. Đêm nay bánh gà tổ là khẳng định không thể thiếu, còn có trước đó mua đồ cũng có thể lấy ra. Lưu Phong quay thân đi ra ngoài, trọng yếu nhất là đêm nay muốn ăn cái gì chúc mừng Mịn Nạ sinh nhật đây này rượu, khẳng định là không thể muốn, không phải lại muốn bị ôm qua một đêm, đây chính là muốn nín chết người.